Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tình hiệp giải kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đấu Thần Đại Lục tập 51. Lúc bấy giờ một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đoàn hồn nhận của Lý Dật đã cắm vào lưng của Phòng Nhã. Khi rút ra, quả nhiên vết thương đã từ từ hồi phục lại. Quả nhiên là như thế. Lý Dật lại cười lạnh. Nhưng ta nghĩ, thế này thì ngươi không thể hồi phục được đâu nhỉ? Lý Dật lại tung chân đá Phòng Nhã bay lên trời, rồi quay người đá một phát nữa. Phòng Nhã bay lên cành cây. Lý Dật nhặt chiếc quạt Phòng Nhã đánh rơi, rồi cắm thẳng nó vào ngực của Phòng Nhã. Như vậy, hắn đã bị đóng đinh trên cây. Hàng loạt sự giày vò khiến gương mặt Phòng Nhã nhăn tít. Một lúc sau, hắn cười một cách hung dữ. Rất giỏi, nhân loại, người làm rất tốt đấy. Ta phục rồi, nói đi, rốt cuộc người muốn thế nào? Nhìn bộ dáng của hắn như thế, Lý Dật chỉ cười nhẹ. Không tệ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Dù là con người hay huyết ma thì cũng như vậy thôi. Giờ lập tức có thể giết ngươi, nhưng ta sẽ giữ lại cái mạng của ngươi. Ngươi đoán thử xem là tại sao? Phòng Nhã cười lạnh. Loài người các ngươi chỉ có như vậy. Thôi, chẳng qua là muốn thẩm vấn tin tức chứ gì. Ngươi còn coi như thông minh. Ta cũng gặp những kẻ không biết sống chết muốn thẩm vấn ta. Nhưng có kẻ nào lại bị gậy ông đập lưng ông? Nhân loại. Chỉ là nhân loại mà thôi. Đoàn hồn nhận trong tay của Lý Dật lại bay ra. Lần này, nó để lại trên ngực Phòng Nhã một vết cắt sâu hoắm, thậm chí còn thoáng thấy được cả nội tạng bên trong. Sắc mặt của Lý Dật không chút thay đổi, chỉ thản nhiên mà nói. Ta khác với những kẻ ngu ngốc kia. Vì thế, ngươi không có bất kỳ cơ hội lật ngược ván cờ nào đâu. Nếu muốn sống, thì hãy hợp tác tử tế. Nếu tin tưởng, hợp tác với ta, ngươi chắc chắn sẽ không chết. Bản thân của hắn khi nói ra câu này đã chắc đến 8 phần. Huyệt mà các người biết được những gì về tế thần huyết điện. Khoanh tay đứng dựa vào một cái cây, Lý Dật nửa cười nửa không nhìn Phòng Nhã. Không biết Phòng Nhã đã chấp nhận số phận rồi, hay tính cách của hắn như thế, chỉ nhìn cơ thể không ngừng uốn éo một cách cổ quái rồi nói. Tế thần huyết điện của con người các người ta không hiểu, nhưng ta biết mỗi năm tế thần huyết điện đều là cơ hội tốt nhất cho huyết ma chúng ta tăng cường thực lực. Trừ những kẻ có thực lực cực mạnh, những kẻ khác chỉ cần rơi vào tay bọn ta là bọn ta có cách để cải tạo cơ thể hắn để mở rộng huyết ma tộc chúng ta. Lý Dần cười cười nói, cách nghĩ cũng không tệ nhỉ, dù là đồ bỏ đi thì cũng phải tận dụng hết công dụng của nó, không phải sao? Chỉ có điều thực lực những năm này của huyết ma các ngươi hình như không có tăng gì thì phải, nếu không thì lẽ nào lại bị phong ấn suốt ở Tu La đảo này? Phòng Nhã hử mũi rồi đáp, đó không phải vì đám huyết ma biến đổi từ những nhân loại vô dụng đó hay sao? Dù cho chúng có tu luyện ở nơi tốt nhất, thì thực lực cũng tăng lên chậm gì. Lý Dật nhìn Phòng Nhã, rồi cười nhẹ. Nhắc đến cái này, ta cũng muốn hỏi một câu. Không biết Phòng Nhã các hạ là huyết thuần chủng hay là... Phòng Nhã cười lạnh lạnh. Phòng Nhã ta thân là người của huyết ma tộc, lẽ nào lại so sánh với bọn hạng bét kia chứ? Lý Dật cười cười, quan sát Phòng Nhã kỹ hơn một chút, rồi nói. Nhưng thân huyết ma tộc ngươi hình như cũng không mạnh hơn bọn hạng bét kia bao nhiêu nhỉ? Không mạnh hơn bao nhiêu ư? Phòng Nhã bật cười rồi nói tiếp. Đám hạng bét đó không phải ngươi chưa từng gặp. 700 kẻ ta đem theo hôm đó đều là hạng bét. Ngươi thấy chúng lợi hại hay là chỉ là đồ vô dụng thôi? Ồ, thì ra là vậy sao? Lý Dật khẽ nhíu mày, rồi trầm giọng nói. Có điều, nếu ta nhớ không nhầm, thì tham gia tế thần điện đều là kẻ có thực lực cao cường. Nhưng những kẻ ngươi đem theo, nhiều nhất chỉ có sức mạnh của đấu giả. Ngươi nói thế nào đây? Phòng Nhã cười nhạt, ngữ khí đầy sự coi thường. Phương pháp tu luyện đấu khí của con người các ngươi đúng là đổ vứt đi. Nhiều kẻ sau khi biến thành huyết ma đều phải tu luyện lại từ đầu. Hơn nữa, tốc độ vô cùng chậm chạp. Dù thỉnh thoảng có kẻ tu luyện nhanh, cũng chỉ là đám ngu độn. Nhưng ngươi thì không tệ, nếu có người làm thuộc hạ thì ta rất hài lòng đấy. Chỉ nghe bốp một tiếng, Lý Giật vung tay, một đạo đấu khí vụt qua đánh lên mặt của Phòng Nhã một nhát. Rồi hắn cười lạnh lùng, muốn sống thì ăn nói chú ý một tí. Nói xem, hôm đó tại sao người đã đem nhiều người như vậy đến chỗ bọn ta xuất hiện? Nếu ta không nhầm, thì người đã phục kích ở đó lâu rồi phải không? Phòng Nhã thổ ra một ngụm máu, nhếch mép nói, có gì đâu chứ. Hàng năm con người các ngươi đều đến đây, tuy địa điểm không xác định, nhưng huyết ma bọn ta không phải là đám vô dụng, đương nhiên là nắm được một vài nơi các ngươi sẽ xuất hiện. Hàng năm, bọn ta đều sai người trấn thủ để tóm gọn. Nếu các ngươi trà trộn vào trong dân chúng, thì vô cùng rắc rối. Rắc rối bớt đi được tí nào, thì hãy tí ấy chứ. Thì ra là như vậy sao? Lý Giật cục gật đầu. Lẽ nào các ngươi không phân biệt được bọn ta với người dân Tu La Quốc sao? Phòng Nhã ngoan ngoãn ngoài dự tính, hắn nói, những kẻ ngoại lai các người có cùng mùi với người bản địa, làm sao mà phân biệt được? À, đương nhiên người bản địa ít kẻ biết đấu khí, nếu dùng để phân biệt thì chỉ có điểm đó là dùng được thôi. Đi giật hơi ngẩn một chút rồi thở dài. Thôi được rồi, vậy câu hỏi cuối cùng, huyết ma tộc các người rốt cuộc có thực lực ra sao? Thực lực ra sao ư? Phòng Nhã cười lạnh. Tuy Phòng Nhã ta đánh giá mình rất cao, nhưng trong huyết ma tộc cũng chẳng là gì. Cương giả thật sự có ai lại ra mặt làm mấy chuyện vớ vẩn này? Người hỏi ta huyết ma tộc có thực lực thế nào? Nếu ta biết thì đã không rơi vào tay của ngươi rồi. Câu trả lời này của Phòng Nhã cũng nằm trong dự liệu của Lý Giật. Lý Giật lo tên Phòng Nhã này sẽ lôi kéo mình, nên dùng cả buổi chiều để tiến hành thẩm vấn. Cùng những câu hỏi đó, hắn cố ý đảo lộn thứ tự, hỏi mấy lượt liền. Sau khi xác định câu trả lời đều thống nhất, thì sắc mặt hắn trở nên thật thú vị. Thế lực huyết ma tộc tuy mạnh, nhưng dường như không phiền phức như Lý Giật tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng cường giả của huyết ma rất nhiều, nhưng từ những lời của Phòng Nhã, thì cường giả thật sự của huyết ma đều là kẻ có huyết thuần chủng. Còn những kẻ biến đổi thì cơ bản là lũ vô dụng. Vì thế, hắn không đo đi đại đồ một lần mà bị vô số người nhấn chìm. Nghĩ trong đầu vài lần về hành trình trong mấy ngày tiếp theo, thì Lý Giật mới coi như đã an tâm vài phần. Ít ra thì sau khi khai thác được vài thông tin từ Phòng Nhã thì hắn càng an tâm hơn. Lý Giật mỉm cười, thả hai tay đang quanh ra, nhìn Phòng Nhã với ánh mắt lạnh băng. Dường như cảm nhận được sát khí từ ánh mắt của Lý Giật, Phòng Nhã giật mình rồi thét lên. Tiểu tử, hai ta đã nói rồi, nếu ta thành thật nói hết thì người thả mạng cho ta cơ mà. Ta từng nói như thế sao? Lý Giật cười, tiến lên vài bước. Đầu khi trên tay chậm chậm bùng lên. Rõ ràng là người đã nói như thế. Người đã từng nói mà. Phòng Nhã thét lên. Người nói, chỉ cần hợp tác với ngươi, ta chắc chắn sẽ không chết. Lý Giật cười rún vai. Thế chúng ta có tính là hợp tác sao? Lời của Lý Giật khiến Phòng Nhã chết sững. Đúng là vừa rồi, chỉ có thể nói là Lý Giật thẩm vấn, chứ không thể coi là hợp tác. Nhìn sát khí trong ánh mắt của Lý Giật, cuối cùng Phòng Nhã cũng không biết sợ rồi. Hắn run rẩy rồi vội nói. Huyết ảnh đại pháp, ngươi không phải muốn huyết ảnh đại pháp sao? Ta có thể cho ngươi tâm pháp của huyết ảnh đại pháp, chỉ cần ngươi tha cho ta. Giao dịch này kể ra thì cũng không tệ nhỉ? Lý Giật cười cười, lấy tay gãi mũi. Vậy tâm pháp đó giấu ở đâu? Cơ mặt của Phong Mã giật giật mấy cái, một lúc sau cắn răng mà nói. Ta không có toàn bộ huyết ảnh đại pháp, nhưng huyết ảnh đại pháp của huyết ma tộc, dù trong tay ai cũng không có đủ, trừ phi tu luyện đến cấp bậc nào đó thì mới được tiếp xúc với cấp bậc cao hơn. Với thực lực của ta, trong tay chỉ có huyết ảnh đại pháp với tầm pháp tầng thứ ba. Vậy thì ngươi đưa ra đây. Lý Giật lạnh lùng. Ngươi thả ta ra đã. Chỉ cần thả ta ra, ta đảm bảo nhất định sẽ giao huyết ảnh đại pháp cho ngươi. Lý Giật cười nhẹ. Được, ta thả ngươi ra, nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Ngươi đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của ta đấy. Vừa nói, Lý Giật vừa vung tay. Một đạo đấu khí đập vào chiếc quạt. Phòng Nhã rên lên một tiếng, rồi thấy chiếc quạt đã chìm sâu vào cái cây sau lưng Phòng Nhã. Cả thân hình rơi xuống đất, hắn chỉ khó nhọc mà hít thở. Lý Giật cười lạnh lùng nói, thả ngươi rồi, tâm pháp đâu? Phòng Nhã nghiến răng, mò mẫm một lúc, run rẩy lấy ra một cuộn quyển trục màu đỏ ném cho Lý Giật. Lý Giật cười thầm, đấu khí trong bàn tay nhanh chóng vận hành. Chỉ nghe vèo một tiếng, bỗng đấu khí bùng lên trên người Phòng Nhã. Thân hình hắn vọt đi thần tốc như tên bắn. Chỉ nháy mắt, hắn đã biến thành một đường kẻ đỏ, biến mất trong tầm mắt của Lý Giật,

Quả nhiên ở đâu thì cũng là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vì tôn. Lý Giật quét mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng có vẻ mặt xem trò vui. Rõ ràng là nếu hắn chờ đợi có người đứng ra nói công lý thì đúng là nằm bờ giữa ban ngày. Khẽ thở dài, Lý Giật nhìn tên kia với ánh mắt thương hại. Ta mới đến không hề muốn gây chuyện, cũng không muốn vô duyên vô cớ giết người. Nếu giờ các ngươi cút đi thì ta sẽ giữ lại mạng cho các ngươi. Đúng là cái thứ không biết điều. Hắn cười lạnh lùng rồi hét lớn. Chém chết hắn cho lão tử. Tiểu tử, đi chết đi. Lão tử, một đào chém chết ngươi. Đúng là không biết sống chết. Ba kẻ đứng trước mặt Lý Giật vùng bình khí lên chém về phía Lý Giật không hề nương tay. Lý Giật khẽ nhau mắt. Hắn nhận ra những kẻ này căn bản là không tu luyện đấu khí. Ra tay như vậy cũng chỉ là dựa vào sức của bản thân mà thôi. Chiêu thức của ba kẻ kia chưa kết thúc thì Lý Giật đã vùng tay đánh ba phát. Ba kẻ kia thấy tràng xào bay vòng vòng trước mắt. Mặt cảm thấy đau rồi. Ngay cả răng cũng vàng rả mấy cái rồi đầm sầm xuống mặt đất. Ba đại hán hùng hãn thua trong trước mắt khiến ánh mắt xung quanh trở nên thú vị. Khốn kiếp thật. Ba kẻ kia cùng lúc bại trận khiến cho tên cao lớn thấy sợ hãi. Nhưng hắn không có đường lui nữa. Nắm chắc còn dao găm, nghiến răng mà xông lên. Chỉ nghe bùm một tiếng, một âm thanh nhẹ vang lên. Hai ngón tay của Lý Giật kẹp lấy con dao găm, cười cười rồi nói. Sau này muốn đồng thủ với ai, tốt nhất nên tìm hiểu xem mình có thể giải quyết được đối phương hay không. Không phải chỉ có người từ đối phía Tây mới lợi hại hơn người. Có điều, có lẽ người không có lần sau rồi. Vừa dứt lời, Lý Giật vặn ngón tay một cái. Một âm thanh giòn tan vang lên, con dao găm lập tức gãy đôi. Tay phải của Lý Giật đánh xuống, rồi một tiếng thét thảm thiết lại vang lên. Lê dao gãy đã cắm vào mạch máu của tên kia rồi. Hắn hét lên ôm lấy tay phải mà loạng choạng lùi ra sau. Hắn khổ sở nhìn cổ tay của mình. Hắn biết mạch máu bị cắt đứt, sức toàn thân không còn được bao nhiêu nữa. Từ giờ hắn là một phế nhân. Hắn nhìn bóng dáng của Lý Giật quay người đi. Ánh mắt không có sự oán hận, mà chỉ có sự sợ hãi đến tột cùng. Lượt mắt ra xung quanh, thấy ai cũng được cười nửa không. Lý Giật cũng không nói gì, bước nhanh chân hòa vào dòng người. Sau khi đi lòng vòng quanh tiểu bộ lạc khá phồn hoa này, ánh mắt của Lý Giật trở nên thật thú vị. Trong bộ lạc này có vài lữ quán, nhưng cái nào cũng đã chật cứng khách. Dường như con người đã tính đến việc Lý Giật sẽ dừng chân ở đây thì phải. Có điều khả năng đó quả thực quá thấp. Vì vậy, nguyên nhân chính là thời gian này là ngày lễ lớn gì đó của Tu La Quốc, mà mình lại xui xẻo gặp phải nó, cũng làm sao có thể trách ai được cơ chứ. Lắc đầu chán nản một cái, Lý Giật chuẩn bị rời khỏi đây. Dù sao thì cái gọi là lộ dẫn đến tiểu trấn khác ở dường như cũng không gặp vấn đề gì, và lại hắn cũng không vội vàng gì cả. Đúng cái lúc hắn chuẩn bị rời khỏi tiểu bộ lạc này, thì phía trước bỗng có một bóng người lướt qua. Một nam nhân trung niên gầy guộc, mặt tươi cười xuất hiện trước mặt hắn. Vị các hạ đây, muốn tìm đây ở có phải không? Vừa rồi ta thấy ngươi đi vòng quanh các lữ quán. Không đợi Lý Giật mở mồm, nam nhân kia đọc cất tiếng nói. Nói vậy, có nghĩa là ngươi theo ta từ nãy đến giờ sao? Lý Giật mỉm cười. Nói đi, có chuyện gì? Kẻ kia cười khan, cùng tay nói. Nếu các hạ muốn tìm chỗ ở, thì ta có thể cung cấp một nơi khá tốt. Có điều kiện gì không? Lý Giật đương nhiên hiểu, trên thế giới này chẳng có gì là miễn phí, nên nói luôn. Các hạ quả nhiên là người thông minh, vậy ta cũng xin nói thẳng. Các hạ có mặt ở đây vào thời gian này chắc đã tham gia thủ nhật tế ở Đại Đô hả? Mỗi năm và lúc này là hoàng thất đều bắt các địa phương tiến cống những thứ quý giá. Bây giờ các lữ quán đã bị đội tiến cống và thương đội thuê hết rồi. Vì thế nếu các hạ muốn, hãy cùng ở thương đội nhỏ của ta. Hơn nữa có thể cùng các hạ, thấy sao hả? Đương nhiên, bọn ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng. Nghe nói mỗi năm, nơi này đều khá bất ổn. Vì thế trên đường, nếu chẳng may có chuyện gì, mong các hạ ra tay trợ giúp. Gã nam tử kia chậm chậm nói. Tại sao lại là ta? Lý Giật bình thản. Nói thật chắc các hạ cũng biết. Trong nước, ngoài thần nhân và truyền nhân của đấu thần ra, người bình thường đều không có mấy bản lĩnh. Người có bản lĩnh như các hạ đây thì hiếm thấy vô cùng. Bản nãy thấy các hạ động thủ ở ngoài cổng, ta còn ngỡ là thiên nhân. Nếu có các hạ đồng hành thì đường đến Đại Đô chắc chắn không có gì an toàn bằng. Hắn vội vàng giải thích, đồng thời cũng không quên định nọt thêm vài câu.

cũng chỉ vì quán tính mà thôi. Dù sao, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thì Lam Minh Lưu Hỏa cũng có thể gọi là mầm mống đấu khí. Con dao long nhỏ bằng lửa mà uốn lượn quanh người Lý Dật như một loại thuật phép huyền ảo nào đó vô cùng kỳ lạ. Rồi một lúc sau, con dao long đó giống lên rồi đâm về hướng ngực của Lý Dật. Thành hay bại, phải xem lần này đây. Lý Dật hiểu, nếu lần này mà không thành công, hậu quả của việc Lam Minh Lưu Hỏa xâm nhập cơ thể sẽ là trọng thương, thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng nếu luyện hóa được, chúng ra đấu khí hỏa diễm, thì thực lực của hắn ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Con dao long nhỏ bé đem theo uy lực, có thể tiêu đốt trời đất, chui vào ngực của Lý Dật. Áo của hắn đổ tung, vùng da thịt phía trước ngực đèn sạm đi. Sắc mặt của hắn trắng bệch, một ngụm máu phun ra. Thất bại rồi sao? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu của Lý Dật, nhưng chỉ một lúc hắn xù đi cái ý nghĩ làm suy sụp tinh thần ấy. Ân ký biến đổi theo tầm pháp của Nam Bình Lưu Hỏa Quyết. Những gì có thể làm, hắn đã làm cả rồi. Còn lại phải xem vận khí thế nào thôi. Mang theo thứ âm thanh kỳ quái, con dao long lửa chui vào kinh mạch ở ngực của Lý Dật. Cái cảm giác xé toạc nóng bỏng ấy khiến kinh mạch của Lý Dật dường như muốn nổ tung. Nhưng may mắn, khi tu luyện thiên ma cửu biến, kinh mạch của hắn đã vô cùng kiên cố, nên cũng tiếp tục kiên trì được. Lý Dật nghiến răng đến bật cả máu, cuối cùng cũng qua được cửa ải đầu tiên quan trọng nhất. Hắn cũng không kịp vui mừng, đã phải điều động con dao long hình thành từ Nam Minh Lưu Hỏa theo tầm pháp của Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Bước thứ nhất của Nam Minh Lưu Hỏa Quyết là dẫn Nam Minh Lưu Hỏa ra khỏi nguyên khí thiên địa. Bước thứ hai là dẫn lại nó vào cơ thể, tôi luyện kinh mạch. Nếu không vượt qua được, thì Nam Minh Lưu Hỏa sẽ mất khống chế, khiến người tu luyện phát điên hoặc nổ tung mà chết. Bước thứ ba mới đã luyện hóa Nam Minh Lưu Hỏa, ngưng tụ lại thành đấu khí tinh túy nhất, rồi biến thành xoáy đấu khí. Tuy nhiên, trong cơ thể Lý Dật đã có xoáy đấu khí từ lâu rồi. Việc Lý Dật đang làm là bước thứ hai vô cùng quan trọng. Nếu bước này mà không thành, thì bước cuối cùng không cần nói đến nữa. Dưới sự dẫn dắt của tâm thần Lý Dật, con dao long Nam Minh Lưu Hỏa chảy như một dòng suối trong cơ thể. Trong khi chảy, thì nó tôi luyện kinh mạch, cơ bắp và xương cốt của Lý Dật. Nói ra thì quá trình này rất dài, rất cực khổ. Nếu trước đó Lý Dật không tu luyện công pháp khác, thì việc này có lẽ sẽ rất khó khăn. Có lẽ đây là nguyên nhân Nam Minh Lưu Hỏa Quyết bị phong ấn. Có điều nếu nói thì dường như vận khí của Lý Dật cũng không tệ. Quá trình này tiếp diễn gần nửa ngày trời. Để khi toàn bộ kinh mạch đã được Nam Minh Lưu Hỏa Quyết tôi luyện xong, thì tinh thần Lý Dật khẽ rung lên. Hình như hắn đã làm được bước thứ hai rồi đấy. Có điều bước thứ ba có vẻ dễ nhất, đối với Lý Dật lúc này lại có vài phần khó nhằn nhất. Dù sao thì những người khác khi tu luyện không có xoáy đấu khí, còn hắn không những có, mà trong xoáy đấu khí còn có tận hai loại đấu khí. Sau khi lưỡng lự một lát, hắn cắn răng dùng tâm thần rút ra một sợi Nam Minh Lưu Hỏa từ từ nhét vào trong xoáy đấu khí. Trong cơ thể hắn như trải qua một trận chiến đấu, khi Nam Minh Lưu Hỏa đến gần xoáy đấu khí thì bị thứ đấu khí màu đỏ nghiền cho nát vụn mất. Xem ra phiền phức rồi đây. Lý Dật lẩm bẩm, nhưng hắn không từ bỏ, vẫn cắn môi, để thêm một chút Nam Minh Lưu Hỏa mà đưa vào. Lại một tiếng nổ lớn phát ra. Lần này không chỉ đan điền khí hải của Lý Dật, ngay cả ngoại giới dường như cũng bị chấn động, nguyên khí thiên địa rung chuyển dữ dội. Lý Dật phun ra một ngụm máu sẫm, giờ hắn cảm thấy cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong. Dù trước mặt đấu hoàng cường giả thì hắn cũng chẳng dễ dàng thổ huyết như vậy. Không ngờ bây giờ lại tu luyện đến mức thổ cả huyết, đúng là oan nghiệt mà. Tự trào phúng mình xong thì Lý Dật cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu có xà tôn giả thì còn có thể hỏi ý kiến, chứ bây giờ Lý Dật chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Cô cầm cự được nửa tiếng sau thì cảm thấy Nam Minh Lưu Hỏa vốn đã bị thu phục, lại đang muốn trỗi dậy. Bật rằng hắn có cảm giác thảm hại. Hắn hiểu nếu không luyện hóa chỗ Nam Minh Lưu Hỏa này nữa thì hắn sẽ phải gặp bi kịch. Khốn nạn, vậy thì thử lại thôi. Nghĩ ngợi một lúc, Lý Dật một lần nữa điều động một chùm Nam Minh Lưu Hỏa từ từ tiến vào Thiên Côn Địa Cản Châu. Một âm thanh nho nhỏ xèn xẹt vang lên. Dường như Thiên Côn Địa Cản Châu đã thôn phệ Nam Minh Lưu Hỏa một cách hoàn hảo, nhưng một lúc sau lại nhả ra ngoài. Nhưng trong Nam Minh Lưu Hỏa, lúc này có một sự thay đổi gì đó. Nam Minh Lưu Hỏa dường như đã đủ tinh thuần, càng trở nên càng tinh thuần hơn.

lại có thể hấp dẫn được một đấu giả nhỏ nhoi. Tiểu bối, vận khí của người cũng tốt đấy, có được công pháp mà lão phù đã dày công chuẩn bị. Người đó nhìn Lý Giật cười mỉm, chỉ có điều giọng nói của lão lại không có chút cảm xúc nào. Nghe vậy Lý Giật hơi giật mình, cái kia chắc chắn không phải là thực thể, có lẽ giống như xả tôn giả, mà xem ra nơi ẩn thân của lão chính là cuộn công pháp quyền trục Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Tiền bối phải chăng là tiền nhân trong Nam Minh Lưu Hỏa Quyết, như vậy cũng coi như là ân sư của tiểu bối rồi. Không biết tiền bối có dặn dò hoặc di mệnh gì, tiểu bối đã tu luyện Nam Minh Lưu Hỏa Quyết, đương nhiên sẽ tận lực hoàn thành. Tuy có những ý nghĩ khác, nhưng biểu hiện của Lý Dần không cao ngạo, cũng không tự ti, rất phù hợp với thần phận đấu giả của hắn. Di mệnh sao? Cái bóng đó cười, nhìn Lý Dần một lúc lâu, rồi giơ một ngón tay cũng đỏ rực ra, vẫy vẫy gọi Lý Dần. Lý Dần giật mình, nhận ra rằng cơ thể hắn đang bay theo cái vẫy tay của lão, lờ lửng trước mặt và đang ở phía trên của hồ dung nham. Tiền bối, không biết tiền bối có ý gì đây? Tuy cảm thấy nặng nề, nhưng Lý Dần có một cách cung kính. Tình trạng lúc này đúng là kỳ quái đến cực điểm. Tuy Lý Dần có thể khống chế được cơ thể, nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng là không thể làm bất cứ động tác nào, như là đã là bị kẻ trước mặt phong ấn vậy. Thậm chí Lý Dần cảm thấy, nếu mình mà muốn làm loạn, là kẻ trước mặt lật tay một cái, là có thể bóp mình chết ngay. Mà hắn chưa làm là vì chưa có sát tâm mà thôi. Không tệ, thể chất không phải hỏa thuộc tính, nhưng vẫn luyện được Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Xem ra tiểu bối người có thiền phú đấy. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của Lý Dật, lão già hững hờ quét mắt một cái rồi nói, có điều cũng chỉ là thiền phú không tệ thôi. Lão phù để lại nhiều Nam Minh Lưu Hỏa như vậy. Nếu cường giả có thiền phú rất cao hoặc đấu hoàng tu luyện, thì ít nhất cũng có thể đột phá đấu tôn, tiết kiệm cho lão phù rất nhiều thời gian. Nhưng giờ thì đáng tiếc thật. Nhưng thôi vậy, cơ hội hiếm có mà. Đấu tôn ư? Lý Dần bất giác nuốt nước bọt. Khẩu khí của lão già này khiến hắn phải lạnh lạnh. Một lúc sau, hắn cười khan rồi nói, tiểu tử không thể khiến tiền bối hài lòng, thật xin lỗi. Chỉ là không biết tiền bối có gì căn dặn không. Dù tài mọn, nhưng tiểu bối sẽ nỗ lực hết sức làm. Vậy sao? Lão giả vẫn cười nhẹ, nhìn Lý Dần một lúc mới nói tiếp. Có điều tuy ngươi chỉ là đấu giả, nhưng vẫn làm được. Lão phù ở trong cái thế giới quyền trục này lâu quá rồi. Lâu đến mức lão phù không còn kiên nhẫn nữa. Vì thế lần này đành miễn cưỡng thôi. Lời nói của lão già khiến sắc mặt của Lý Dần không ngừng biến đổi. Hắn mơ hồ đoán được gì đó, nhưng không dám khẳng định. Chỉ nhìn với ánh mắt cổ quái. Thấy ánh mắt của Lý Dần, lão già ha ha cười rồi nói, tiểu bối, có phải ngươi rất muốn hỏi rốt cuộc tao muốn làm gì sao? Lý Dần hơi tái mặt nhưng vẫn nói, đấy là chuyện đương nhiên. Lão giả kia lại cười, nếu người muốn biết thì đã phù nói cho người biết, không thể nào lại để người chết mà không rõ lý do nhỉ? Chết ư? Tiền bối rốt cuộc là có ý gì? Tâm tư của Lý Dật thay đổi nhanh gấp gáp, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh. Ý gì à? Lão giả nửa cười nửa không. Người có thể tu luyện được Nam Minh Lưu Hỏa Quyết, có ai không phải là thiên tài? Tiểu bối, ta nghĩ người đã sớm đoán được lão phu muốn làm gì rồi phải không? Có điều lão phu cũng không thích cái trò đoán cầu đố, nên từ bi mà nói cho người biết rằng ta ở trong này lâu quá rồi, chán lắm rồi. Bao nhiêu năm này chẳng có kẻ nào khởi động được quyển trục này, người đã mở được, vậy thì lão phu miễn cưỡng dùng cơ thể của người vậy. Sắc mặt của Lý Giật tái đi. Một lúc sau hắn nói với vẻ không thể tin được, đoạt xá sao? Cái gọi là đoạt xá chính là sau khi cường giả chết đi, linh hồn mạnh mẽ vẫn tồn tại. Khi gặp được một cơ thể thích hợp thì sẽ chiếm cứ lấy, giống như hồi sinh vậy đó. Có điều thủ đoạn này quá thực tàn độc, đã thất truyền trên đấu thần đại lục rất nhiều năm. Lý Giật không ngờ rằng lão giả trước mặt mình đây lại giở thủ đoạn đó với mình. Lão giả kia cười ha ha rồi nói, không sai, chính là đoạt xá. Nếu không, tiểu tử ngươi thật sự cho rằng có người lại để lại đấu khí và kinh nghiệm cả đời vào một cuộn quyền trục hay sao? Nếu không phải vì cơ hội hồi sinh, thì ta nghĩ còn chết cũng chẳng ai muốn làm đâu. Hơn nữa, tiểu tử ngươi thông minh như vậy, lẽ nào không cảm thấy Nam Minh Lưu Hỏa Quyết mà ngươi luyện hóa có vài phần không thích hợp với cơ thể ngươi sao? Đó chính là vì chủ nhân của nó là ta đây, vẫn chưa tan biến mất. Mà ngươi dùng Nam Minh Lưu Hỏa Quyết của lão phu để luyện hóa Nam Minh Lưu Hỏa mà lão phu để lại, ngươi cảm thấy có thể luyện hóa hoàn toàn chăng? Nghe đến đây, Lý Giật tối sầm mặt lại. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại hại ta? Hại ngươi sao? Lão giả cười. Ta đâu có ý hại ngươi. Tiểu bối, ngươi yên tâm đi. Tùy lão phù chuẩn bị đoạt xác của ngươi, nhưng ta nhất định cho ngươi chết sạch sẽ, rõ ràng. Dù khi còn sống, ngươi có oán khí hay tâm điểm gì, thì lão phù cũng cố gắng thành toàn cho ngươi. Lý Giật nhổ nước miếng, trong đầu suy nghĩ rất nhanh, nhưng sắc mặt vẫn nặng nề. Thế rốt cuộc ngươi là ai? Lão phù ấy à? Lão giả kia cười, nụ cười ấy tỏa ra thứ khí thế, khiến người ta phải kinh hãi lắm. Lão phù tên là Thánh Hồng Thiên. Nhiều người cũng gọi ta là Hồng Thiên Thánh Giả đây. Thánh Giả sao? Nghe cách xưng hồ này, mép của Lý Giật khẽ dần giật mấy cái. Hắn hiểu hai chữ này có ý nghĩa gì. Đấu Thánh Cường Giả. Theo truyền thuyết, đó là sự tồn tại gần với đấu thần nhất. Trên đấu thần đại lục, hồi ấy bảo là có thiên hạ vô địch cũng không hoa. Có lẽ cường giả cấp này, nếu xuất hiện ở đế quốc Thiên Phong, thì Tiên Phong Thất Hoàng muốn sanh xét cho người ta cũng không được. Nghĩ đến đây, Lý Giật chỉ biết cười khổ mà thôi.